Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 665, bóng đen đầu tiên mở miệng. Số 7, mày chắc chắn Diệp Bắc Minh này sẽ xuất hiện. Đám người này đối với hắn gần như chẳng quá lợi ích gì đúng chứ? Chỉ là đám kiến hôi. Diệp Bắc Minh này chắc hẳn sẽ từ bỏ bọn họ thôi. Nếu không đã hơn 5 giờ trôi qua rồi mà chưa có tin tức. Bóng đen thứ hai chính là huyết sứ số 7. Mặt hắn lạnh lùng. Số 6, yên tâm đi. Tao đã điều tra cẩn thận về Diệp Bắc Minh. Người này mặc dù sát phạt quả quyết, võ đạo nghịch thiên, nhưng là người nghĩa khí. Chỉ cần bắt thuộc hạ, anh em, phụ nữ của hắn, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Giọng bóng đen thứ ba truyền tới. Diệp Bắc Minh không đủ gây sợ hãi, giống U Linh vậy, mang theo cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Điều tao lo lắng nhất là người đứng sau lưng Diệp Bắc Minh. Lão phí chết trong tay hắn, đám người huyết ảnh cũng tổn thất. Ngộ nhỡ sát thần ra tay. Nghe thấy bóng đen thứ ba nói chuyện, huyết sứ số 6 và số 7 đều kinh ngạc nhìn sang. Người này là huyết sứ số 5 điện huyết hồn. Hắn rất ít nói chuyện, thực lực sâu không lường được. Số 6 và số 7 thân là huyết sứ trong hạng 10 cũng chưa từng thấy hắn nói mấy lời. Huyết sứ số 5 thực lực đứng số 5 trong toàn bộ điện huyết hồn ngoài điện chủ. Vô cùng nghịch thiên, ba huyết sứ cùng ra tay. Còn có thứ đó của đường môn, Diệp Bắc Minh tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Huyết sứ số 7 nói, dù Diệp Bắc Minh là kẻ nào, chỉ cần là kẻ địch của điện huyết hồn chúng ta, chắc chắn phải chết. Con mẹ nó, đột nhiên, một tiếng mắng chửi truyền tới. Sơ thật, ba huyết sứ ánh mắt lạnh băng cùng rơi vào người này. Hầu tử mặt đầu giễu cợt, cười lạnh nói, chỉ dựa vào thủ đoạn của đám người chúng mày, chắc chắn không phải đối thủ của anh Diệp. Các người sợ anh Diệp, vì vậy mới lấy bọn tao ra uy hiếp. Móc lửng chấm, phi, hầu tử mặt đầy máu ứ động, bị đánh cho một trận, xương sườn cũng gãy mấy cái. Anh ta phun ra một ngụm máu, thái độ dứt khoát, mày cho rằng Vương Khinh Hậu ông đây biết sợ sao? Chờ anh Diệp đến rồi, đó chính là ngày giỗ của chúng mày, cách trương.